Tôi lo lắng bật hết đèn lên. Đi hết một lượt hành lang tầng 4, đến đoạn cầu thang đi xuống tầng 3. Tôi mở điện thoại, gọi lại một lần nữa cho Tiểu Hoa. Cô chủ, em đang pha sữa với nấu chút đồ ăn khuya cho cô chủ. Em đang lên rồi đây. Sống lưng tôi lạnh toát. Bây giờ em ấy mới lên. Vậy thì lúc nãy ai gõ cửa phòng tôi chứ? Lòng tôi sợ hãi thấp thỏm. Vội vã quay trở về phòng. Càng nhanh càng tốt. Nhưng bỗng có cái gì đó lọt vào tầm mắt của tôi. Tôi đứng ở đó. Nhìn xuống tầng 3. Sống lưng lạnh toát. Cách Trương.